Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 499, sĩ khí như hồng. Quân thần lá cờ, may mà Hàn Sơn Hà Hạ Đạt bây giờ hiệu lệnh lộn xộn vang lên. Một lát sau, rốt cục tạo thành chỉnh tề hiệu lệnh, là đã hỗn loạn quân tâm, mang đến một chút có thể động phương hướng. Đông Huyền binh mã từng cái xoay người, vung ra chân liều mạng trở về chạy, như thủy triều lui xuống. Lúc này, coi là thật cũng chỉ có một lòng một dạ chạy, mau chóng thoát ly thiên địa chi uy này bao phủ phạm trù. Nhưng Ngọc Đường một phương sĩ khí dâng cao, đuổi, giết, a, một lòng một dạ trùng sát, một đường điên cuồng đuổi theo xuống dưới, chiến ca như cũ không muốn lui. Sự nghiệp thiên thu, mắt thấy liền có thể lấy đến trong tay, dễ như trở bàn tay, mắt thấy liền có thể đặt vững đại lục bá chủ tuyệt đối địa vị. Hết lần này tới lần khác, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lại xuất hiện như vậy chí mạng biến cố. Chiến ca toàn bộ đầu đều tại ông tác hưởng, không cho phép lui, chúng ta nhân số chiếm ưu, cho ta ổn định. Cho ta đứng vững a. Chiến ca đỏ ngầu cả mắt, rút kiếm tự tay chém giết mấy cái hội binh, ý đồ trấn áp cục diện, nhưng mà lấy lực lượng của một mình hắn, nhưng lại làm sao có thể đủ chống đỡ được ngàn ngàn vạn vạn đã hỏng mất hội binh. Coi như tùy ý hắn không dừng lại giết, nhưng lại có thể giết được mấy người. Sự thật tàn khốc dị thường, chiến ca không những ngăn không được hội binh chạy trốn, ngược lại bị đại lượng hội binh mang bọc lấy, thân bất do kỷ lui về sau. Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, vậy mà đã một đường lui qua thiết cốt quan. Lão sư đâu? Lão sư ở đâu? Chiến ca cuồng loạn hô hào, mặt mũi tràn đầy đầy người đều là chật vật. Tại bực này thời khắc nguy cơ, hắn có thể nghĩ tới cũng chỉ có không gì làm không được lão sư. Một đời quân thần Hàn Sơn Hà, chỉ tiếc, binh bại như núi đổ. Cho dù Hàn Sơn Hà tự mình ra mặt cũng không cải biến được cục diện. Mặc kệ là như thế nào bộ đội tinh nhuệ, một khi quân tâm sụp đổ, đến sảng khoái trước bực này đại bại lui tình trạng. Đừng nói là đại lục quân thần, liền xem như chân chính trên trời thần tiên xuống tới, cũng muốn vô kế khả thi. Không thể làm gì, dưới loại tình huống này, Hàn Sơn Hà có thể lũng lên hội binh hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Đã coi như là tuyệt thế thống soái ứng biến thỏa đáng. Phía sau vẫn tiếng la giết rung trời, lúc này Ngọc Đường tướng sĩ tựa như đồng xuất áp mãnh hổ. Anh Dũng truy sát, mảy may cũng không buông lỏng, trước đó một đường biệt khuất thời gian lâu như vậy. Giờ này khắc này, chính là đến lúc báo thù, lúc này không ra sức giết địch, chống dũng báo thù, chờ đến khi nào, cho dù là gãy chân binh sĩ, cũng muốn nỗ lực tìm tới một con ngựa cưỡi đi lên. Cạn kiệt hết thảy lực lượng đuổi theo giết địch nhân, vì hy sinh các huynh đệ báo thù a. Lý Nhị Nghiêu, thấy được a, cửu tôn đại nhân tới, chúng ta thắng. Các huynh đệ giúp ngươi báo thù. Kỳ lão đại, dưới suối vàng có linh, cũng hẳn là vui như điên đi. Báo thù á, giết sạch bọn hắn, giết sạch mấy cái này kẻ xâm lược. Ngọc Đường không dung quân giặc tàn phá bừa bãi. Phạm ta Ngọc Đường người, tung mạnh cũng chu. Phó báo quốc chỉ huy quân đội, cũng là hạ lệnh hết sức truy sát. Đuổi theo cho ta, một mực đuổi tới giết sạch. Bằng bản tâm mà nói, phó báo quốc bản cũng không muốn đuổi đến như thế triệt đề. Giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý này, phó báo quốc so với ai khác đều hiểu. Đây là người làm soái làm tướng tối kỵ, càng là binh gia tối kỵ. Hiện tại Đông Huyền mặc dù tan tác, nhưng lấy Hàn Sơn Hà cùng chiến ca năng lực, tin tưởng không được bao lâu thời gian, hoặc là chỉ cần một cái dàn xếp không gian. Liền có thể một lần nữa thành quân. Bản thân tất cả đều do tinh nhuệ binh sĩ tạo thành quân đội. Mặc dù nhất thời tan tác, cũng không có nghĩa là từ đây liền vĩnh viễn quân lính tan rã. Vạn nhất bị cắn ngược một cái, ngược lại sẽ làm cho đến cục diện thật tốt xuất hiện biến số. Nhưng là phó báo quốc lúc này nhưng lại không thể không đuổi. Bởi vì, hắn đã phát hiện tình huống không thích hợp. Cửu tôn lực lượng, vừa rồi cũng chỉ có như vậy một lần bộc phát. Cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi uy năng. Cố nhiên uy thế vô địch, nhưng lại dường như mỗi người cũng chỉ là xuất thủ một lần mà thôi. Tại lần kia đằng sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Tựa hồ là cửu tôn như vậy thu tay lại. Đây tuyệt đối là không nên xuất hiện tình huống. Nên biết trước mắt song phương ưu khuyết chi thế mặc dù nghịch truyền. Nhưng Đông Huyền một phương lính tổn thất như cũ có hạn. Căn cơ còn tại, chỉ cần thu thập hội binh, tập hợp lại, tình huống lại sẽ lại lần nữa đổi mới. Cho nên nói giờ phút này cửu tôn nên tiếp tục thi triển chư tướng thần thông. Tương trợ Ngọc Đường, triệt để đặt vững thắng cục mới là đúng lý. Cho nên phó báo quốc lập tức mẫn cảm ý thức được. Có phải hay không, cửu tôn chi lực, cũng chỉ có xuất thủ lần này cơ hội. Có phải hay không, thật sự có ngoài ý muốn gì phát sinh rồi. Trước đó cửu tôn vẫn luôn không có xuất thủ, cũng là bởi vì một loại nào đó duyên cớ. Hiện tại trước mắt phe mình tình huống nguy ngập, rốt cục bị ép xuất thủ, nhưng cho dù xuất thủ, cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Nếu thật là lời như vậy, liền thật chỉ có thể là một mực đuổi tiếp, chiến đấu tiếp, đem lần này chiến quả, có thể mở rộng bao lớn, liền mở rộng bao lớn, nhất định phải mức độ lớn nhất kéo dài Hàn Sơn Hà đạt được thở dốc cơ hội thời gian. Nếu là mình suy đoán là thật, như vậy, nếu Hàn Sơn Hà có thở một cái thời gian, thuộc về Ngọc Đường tai nạn, như cũ sẽ đến, thậm chí nguy cơ càng sâu trước đó. Hiện tại Ngọc Đường quân binh sĩ khí đang kéo lên đến đỉnh điểm. Cũng là nhất cổ tác khí thời điểm, nếu là hơi chậm lại, chỉ sợ liền muốn rơi xuống lại mà suy. Ba mà kiệt giai đoạn, như lại gặp Đông Huyền phản phệ, Ngọc Đường liền muốn lập tức đại bại thua thiệt. Càng biết bởi vì đủ loại tâm tình tiêu cực quấy nhiễu, khiến cho đến chiến lực duệ diệt, cuối cùng chiến quả thậm chí còn không bằng trước đó ai binh tử chiến. Dù sao có hy vọng đằng sau rất khó tái sinh ai binh chi niệm. Người cảm xúc há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần kịch liệt biến hóa. Nhất là hiện tại, thiết cốt quan có thể đã không có. Đạo này nơi hiểm yếu phòng tuyến không còn, muốn trùng kiến, không có chí ít thời gian một năm, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng vào lúc này, một tiếng rung trời ngựa hí, một đạo màu đỏ tật ảnh, tựa như chớp giật từ Ngọc Đường quân trong đội lực lượng mới xuất hiện. Cái kia màu đỏ tật ảnh phía trên, còn nằm có một đạo bóng người áo tím, nhân mã như một. Tựa như nhanh như điện chớp, hướng về Đông Huyền quân đội tháo chạy phương hướng cực tốc đuổi tới. Hàn Sơn Hà, để mạng lại, phó báo quốc giật mình. Vân Dương, như thế nào là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hộ tống lão nguyên soái đám người đã rời đi à? Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắn còn đến không kịp nghĩ rõ ràng. Cái kia màu đỏ tật ảnh đã nhanh chóng đi, cực tốc biến mất tại trong tầm mắt. Đông Huyền phương diện binh mã như cũ đang kéo dài tháo chạy, tựa như giống như thủy triều vung ra nha tử trở về chạy. Chiến ca mặc dù ngay cả giết nhiều tên hội binh, hy vọng có thể trấn áp cục diện, ổn định trận cước, yên ổn quân tâm. Đáng tiếc tại tựa như diệt thế đồng dạng thiên địa uy năng trước đó, nhân lực thực sự nhỏ bé, không những không có năng lực xoay chuyển tình thế, còn bị vô số hội binh lôi cuốn một đạo tan tác. May mà chiến ca vô năng ổn định quân tâm, Đông Huyền còn có định hải thần châm Đông Huyền trận doanh bến bờ. Một cây cờ lớn sừng sững dựng đứng lên, lá cờ này xem xét liền không thể coi thường. chỉ là mặt cờ còn kém không có bao nhiêu phổ thông cờ xí 10 cái lớn nhỏ như vậy. Khẳng định không phải tầm thường. Tất cả ngay đang đào mệnh Đông Huyền binh sĩ, hầu như đều tải cúi đầu hung hăng vọt mạnh, hy vọng có thể càng nhanh một bước an toàn, sớm hơn một chút rời đi cái kia dọa người thiên uy phạm vi bao phủ bên ngoài. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng có ngẩng đầu, mà những cái kia ngẩng đầu, liền nhất định sẽ nhìn thấy, cái kia mặt cao cao đứng sừng sững cao hơn 30 trượng chiến kỳ. Tựa như một mảnh hồng vân, đột nhiên xuất hiện tại phía trước mình trên không, mà phàm là nhìn thấy người, người kia một trái tim, liền không hiểu an định lại. Quân thần lá cờ, đó là quân thần lá cờ, thuộc về Hàn Sơn Hà tư nhân cờ xí. Trên lá cờ, 8 cái màu vàng chữ lớn, rạng rỡ phát sáng, phần Phật cuồng phong. Đem mặt này cờ thổi đến như là một đầu tuyến như vậy thẳng tắp, tựa như khảm nạm trên không trung đồng dạng. Bàng quan, trên lá cờ, 8 chữ lớn, nhất kiếm quang hàn, thiên hạ sơn hà, hàn sơn hà. Đông Huyền binh sĩ trước mắt sở dĩ tan tác, nguyên nhân chính cố nhiên là bởi vì đột nhiên hiện thiên địa uy năng, tràn trề không gì chống đỡ nổi, không phải sức người có thể chống lại. Nhưng mà cũng có tương đương một bộ phận nguyên nhân là trước mắt người chủ trì không góp sức. Chiến ca tại trận này sơ kỳ, đánh pháo miệng liền không có có thể trải qua phó báo quốc. Chẳng những gãy sĩ khí nhuệ khí, thậm chí liền thân phận phong cách đều thua. Quân tâm đã không phải là đơn thuần táo bạo, mà là rất có vài phần uể oải ý vị. Nếu là trận chiến này có thể chiếm được thượng phong, đánh thuận gió cầm, hoặc là còn dễ nói. Nhưng bây giờ, toàn tuyến thất bại, triệt để tan tác, quân tâm chỗ nào còn tồn tại đến xuống tới. Nhưng mà lúc này Hàn Sơn Hà ra mặt, mặc dù chưa hẳn lập tức tướng quân tâm triệt để thay đổi, cuối cùng làm ra yên ổn lòng người hiệu quả. Cửu tôn uy danh tại Đông Huyền binh sĩ mặc dù tựa như ác mộng, nhưng đại lục quân thứ nhất thần danh hào đồng dạng vang dội. Một tiết này cũng không phải chiến ca phải chăng chấp trưởng Đông Huyền binh quyền liền có thể thay thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.